Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thư họa giao lưu tụ hội. Trong toilet truyền đến ào ào tiếng nước, hẳn là Thạch Lỗi đang dùng nước lạnh rửa mặt. Trong cơ thể hắn hỏa diễm để hắn nhất định phải đại lượng nước lạnh tài năng lạnh đi. Mà Ngụy Tinh Nguyệt, làm theo ngơ ngác cuộn mình ở trên ghế salon, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Vừa rồi Thạch Lỗi biểu hiện ra thú tính, đã để Ngụy Tinh Nguyệt thật bị kinh hãi lấy. Nàng chưa bao giờ thấy qua một người như thế, càng thêm chưa thấy qua một người nam nhân sẽ như thế. Cắn môi, Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt rơi vào chính mình cặp kia trắng noãn như ngọc trên bàn chân. Hô hấp phảng phất tạm dừng. Nàng không hiểu, Thạch Lỗi cũng là cái tiểu nam nhân mà thôi. Tại sao lại đột nhiên bộc phát ra như thế để cho nàng hoảng sợ khí tức? Mà lại, hắn câu nói kia đến tột cùng là ý gì? Người cũng không nhất định có thể làm sao ta. Thạch Lỗi thanh âm, dây cung còn tại tai. Hắn chỉ là vô ý thức dùng có thể đang gieo hò. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại tựa hồ nghe ra trong lời nói đặc thù nào đó ý vị. Chẳng lẽ hắn biết mình tiếp cận hắn mục đích? Ngụy Tinh Nguyệt bắt đầu lo lắng. Tuy nói nàng cảm thấy mình theo Thạch Lỗi như thế thân mật nguyên nhân sớm đã cùng lúc trước mục đích không quan hệ, có thể cái này ai có thể nói được rõ ràng đâu. Nếu như Thạch Lỗi thật biết mình tiếp cận hắn, hoàn toàn là bởi vì muốn hiểu biết hắn phía sau bí ẩn. Hắn có thể hay không lại lần nữa bộc phát ra vừa rồi này cỗ khiếp người lực lượng. Thạch Lỗi đến cùng có quan hệ bí mật. Bí mật này thậm chí có thể trở thành hắn cậy vào. Hắn biết rõ Ngụy gia tại Giang Đông tỉnh mang ý nghĩa quan hệ. Vẫn còn dám nói với nàng ra lời như vậy. Ý vị này, hắn cậy vào, thậm chí có thể áp đảo Ngụy gia phía trên. Thậm chí có thể cho hắn làm ra một số hoang đường tiến hành sau. Ngụy gia cũng vô pháp truy cứu. Thậm chí là không dám truy cứu. Ngụy Tinh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy Thạch Lỗi thâm bất khả trắc. Nàng không cho rằng Thạch Lỗi là tại giống rất nhiều người như thế không lựa lời nói vớ nói vẩn. Nàng tin tưởng vững chắc, Thạch Lỗi tất nhiên có chỗ dựa vào. Ngụy gia đối vị kia cái gọi là bạn cũ thái độ thông tuệ như Ngụy Tinh Nguyệt, đương nhiên nhìn ra được là như dẫm trên băng mỏng, là nơm nớp lo sợ. Nếu không, đối mặt Thạch Lỗi dạng này một cái bất quá 22 tuổi còn không có đầy người trẻ tuổi, Ngụy gia hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy. Không hề nghi ngờ, Ngụy gia trong miệng bạn cũ cũng là Thạch Lỗi lớn nhất dựa vào. Nhưng đến tột cùng đó là một cái thập ma nhân, làm cho Thạch Lỗi không chút nào đem Ngụy gia để vào mắt. Đồng thời cũng làm cho Ngụy gia kiêng kỵ như vậy. Thật lâu sau khi Ngụy Tinh Nguyệt lấy lại tinh thần, Thạch Lỗi cũng đã từ trong toilet đi ra. Mặt đã lau khô, nhưng trên tóc không thể tránh né có chút ẩm ướt. Thạch Lỗi ánh mắt trở nên có chút lạnh. Ngụy Tinh Nguyệt rất là khiếp đảm. Đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn trêu chọc ngươi. Ta, chúng ta hay là bằng hữu, đúng không? Ngụy Tinh Nguyệt như cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài, trong lòng run sợ hỏi. Thạch Lỗi liếc nàng một cái, ánh mắt vẫn như cũ có chút lạnh, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy nàng. Thạch Lỗi ánh mắt để Ngụy Tinh Nguyệt sợ hãi trong lòng, thẳng đến Ngụy Tinh Nguyệt mang giày cao gót có chút sợ hãi đi đến trước mặt mình, Thạch Lỗi mới thở dài nói ra, lần sau còn như vậy, ta thề ta sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Vẫn là tại uy hiếp. Ngụy Tinh Nguyệt trong lòng thùng thùng rung động, cũng không biết tại sao, trừ sợ hãi lại còn có như vậy một chút chờ mong, ngươi hội theo giúp ta qua, đúng không? Ngụy Tinh Nguyệt giờ phút này trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Thạch Lỗi liếc nhìn nàng một cái, đường 5 vạn khối đã hoa, nếu là lại không đi xem một chút, này thật lãng phí a. Kỳ thực, Thạch Lỗi là thật không muốn đi, nhưng là bộ quần áo này hiển nhiên là vì một hồi hoạt động chuẩn bị. Cho dù Thạch Lỗi đã xuyên qua, nhưng hắn còn thật lo lắng quyền trượng sẽ không hổ thẹn nói hắn bộ quần áo này căn không có phát huy được tác dụng, không tính tiến hạn mức bên trong 5 vạn khối. Thạch Lỗi còn sửa lên, Thế nhưng là, lúc đó để hắn tự chủ tiền tài trên diện rộng giảm bớt. Trong tay tự chủ tiền tài mỗi ít một chút. Tại hợp đồng kỳ hạn đến trước khi đến đặt tới đầu tư kim ngạch khả năng liền càng thấp. Thạch Lỗi có thể không muốn bởi vì đến lúc đó không có tiền cho Trịnh Húc đầu tư mà bị hắc tạp mạt. Sát, đến cùng là cái quan hệ hoạt động. Thạch Lỗi chậm dần ngữ khí. Ngụy Tinh Nguyệt cũng rốt cục thở phào. Một cái tiểu hình tụ hội. Mấy nhà người xuất ra chân tàng thư họa. Làm tiểu hình giao lưu. Có vị chú ruột trước đó không lâu đạt được một bức người Tống vẽ mở đầu Tăng Diêu tác phẩm. Nghe nói giá trị cực cao. Hoàn toàn biểu dương mở đầu Tăng Diêu thần vận. Thạch Lỗi sững sờ. Trong lòng tự nhủ thế nào như thế xảo. Hắn trước đó không lâu rút thưởng. Vừa rút đến một chương thú ngữ thẻ cùng một chương hội họa thẻ. Kết quả cái này xuất hiện một cái muốn để hắn tham gia thư họa giao lưu sự tình. Tuy nói Thạch Lỗi không cho rằng ở trong đó có quan hệ liên quan. Nhưng cái này cũng thực sự quá khéo một chút. Lần trước rút đến cổ đại võ học thẻ liền chạy ra khỏi tới một cái Tống Miểu Miểu. Không lý do kéo lấy hắn qua đánh quyền. Lần này rút chúng hội họa thẻ. Ngụy Tinh Nguyệt nhưng lại kiên trì muốn để hắn cùng đi tham gia một cái thư họa giao lưu tụ hội. Cho tới bây giờ, Thạch Lỗi hết thảy rút thưởng 6 lần. Lần thứ nhất rút thưởng đạt được 2 tấm thẻ. Một chương phú hào thẻ. Một chương đầu tư ngón tay vàng thẻ. Đều phát huy khác biệt tác dụng. Mà lại này 2 tấm thẻ tựa hồ cũng là tại vì Thạch Lỗi phục vụ. Mà lần thứ 2 rút thưởng. 2 lần đều rút chúng cùng một tấm thẻ. Cổ đại võ học thẻ. Tuy nhiên nhìn qua cũng rất hữu dụng. Dù sao khi lấy được võ học đại sư phụ thân sau khi Thạch Lỗi từng binh sĩ không vê năng lực tác chiến. Mấy cái có lẽ đã là thiên hạ vô địch Thạch Lỗi cũng là như thế nghĩ. Thử hỏi 3 cái quyền vương đồng thời xuất thủ đều không thể đánh bại võ học đại sư. Đây không phải thiên hạ vô địch là quan hệ. Đương nhiên, nếu như trong tay địch nhân cầm binh khí, vũ khí lạnh còn có liều mạng. Cụ thể muốn nhìn thực lực đối phương. Nhưng nếu như là vũ khí nóng, này Thạch Lỗi là tuyệt sẽ không cho là võ học đại sư có thể thân thể tránh viên đạn hoặc là tay. Không tiếp viên đạn, nhưng là từ nơi sâu xa, Thạch Lỗi tựa hồ cảm thấy, cổ đại võ học thẻ xuất hiện, cũng không hoàn toàn là vì chính mình phục vụ. Phảng phất còn có một loại nào đó dẫn đạo tính ý vị. Trước mấy ngày lần thứ 3 rút thưởng, một là thú ngữ thẻ, 2 là hội họa thẻ. Thú ngữ thẻ trước mắt Thạch Lỗi còn không có thử qua. Hoặc là nói không có gặp đến bất kỳ có thể tiến hành nếm thử thời cơ. Nhưng là, hội họa thẻ lại phảng phất như rất nhanh liền có đất dụng võ. Đương nhiên, cụ thể có khả năng hay không dùng đến hội họa thẻ. Thạch Lỗi vẫn chưa biết được. Bất quá cái này đã để tâm hắn sinh cảnh giác. Vô luận như thế nào? Cái này cũng có một ít xảo đến không hợp thói thường. Ngụy Tinh Nguyệt không có mở nàng xe, mà chính là ngồi tại Thạch Lỗi trong xe, chỉ điểm Thạch Lỗi đem xe mở ra nước trắng bên hồ. Chỗ đậu xe đưa, cơ hồ ngay tại Ngô Đông nhà ga chính đối diện, nơi này là một cái quanh hồ công viên, trên mặt đất kết nối lấy nhà ga, hình thành rộng lớn nhà ga trước quảng trường, sở hữu đường đều bị mang lên cao cái, ở bên hồ cùng nhà ga ở giữa. Hình thành một cái vẻn vẹn chỉ cho phép được người lai vãng khoảng không khu. Hai bên kéo dài, liền hình thành quanh hồ công viên. Xe là mở không tiến quanh hồ công viên. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt lại làm cho Thạch Lỗi đem xe tiến vào liên tiếp quanh hồ công viên một. Cái trong cư xá, dừng xe thời điểm, Thạch Lỗi phát hiện, cái tiểu khu này biên giới liên tiếp nước trắng hồ địa phương. Thế mà dựng một tòa tiểu kiều. Vừa dễ dàng thông hướng quanh hồ công viên. Đối với cần dừng xe người mà nói, đây không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất một con đường. Xuống xe, Thạch Lỗi mới phát hiện, tiến tiểu khu thời điểm, cương vị xâm nghiêm bảo an thật không phải đang nói đùa. Cái tiểu khu này phóng tầm mắt nhìn tới cũng liền 7-8 tràng lầu nhỏ. Toàn bộ đều là lâm hồ xây lên. Mỗi một tràng ở giữa đều có đầy đủ không gian. Mỗi một tràng cũng đều không hề giống nhau. Ngụy Tinh Nguyệt giới thiệu nói, cái tiểu khu này đại khái là Ngô Đông thành đơn giá tối cao tiểu khu. hết thảy 8 tràng, nhỏ nhất 500 bình, lớn nhất 1.200. Mỗi bình phương đồng đều giá vượt qua 20 vạn. Thạch Lỗi le lưỡi âm thầm líu lưỡi. Hắn hiện tại đã coi như là rất lợi hại, có thể không quan tâm tiền. Nhưng là, mỗi tháng hạn mức ở chỗ này, cũng liền có thể mua lấy 4-5 cái bình phương. Liền ở giữa nhà vệ sinh đều không đủ. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất. Vừa rồi có chút ít ô long. Trông thấy chớ để ý. Không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi. Vừa rồi vì hai minh tăng thêm qua. Đây là hôm nay giữ gốc canh thứ nhất. Rồi mới. Cầu nguyệt phiếu. Một cái cũng không có thể thiếu. 6.300 nhanh đến ta biết. Bất quá khác các loại. Sáng mai đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.